Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồ, vậy mà là một cái rộng lớn vô cùng thế giới. Trong thế giới này mặt, Minh Tử đang nhanh chóng tu luyện. Một bên khác thì là Mạc Thiên, linh hồn hắn hấp thu các loại thiên tài địa bảo, chính đang nhanh chóng khôi phục. Khí tức kinh khủng, tựa hồ có thể vỡ vụn 9 ngày. Ông, đột nhưng lúc này, tại cái này thái hư thế giới, vô số sơn mạch lay động kịch liệt lên. Trong đó, có 9 đạo sơn mạch, phát ra đáng sợ long hổ thanh âm. Bọn hắn phía trên, xuất hiện cực kỳ phù văn thần bí. Đây đều là thần long phù văn, cực kỳ đáng sợ. Bọn hắn vừa xuất hiện, về sau liền bao phủ thiên địa, nở rộ quang mang. Minh Tử nháy mắt liền mở mắt. Đây là cái gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn kinh ngạc đến ngây người. Một bên khác, Thái Hư Thần Long Mạc Thiên cũng là sững sờ. Đây là 9 đạo long mạch, mà lại là cực kỳ bất phàm 9 đạo long mạch. Cái này 9 đạo long mạch thật là quá đặc biệt, phía trên mang theo 9 loại khác biệt thần long phù văn, mỗi một cái đều chân quý chi cực. Cái này Mạc Thiên vốn là muốn chờ linh hồn của mình khôi phục một chút, sau đó lại mở ra cái này 9 đạo long mạch, thế nhưng là không nghĩ tới hiện tại bọn hắn vậy mà mình nở rộ quang mang. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Hắn không có mở ra nha. Là ai? Hắn nhìn về phía xa xa sơn cốc, là cái kia hỗn độn thần long. Trước đó, liền có một cái hỗn độn vũ khí mảnh vỡ, mình bay đi, bây giờ, sẽ không ngay cả cái này thần long phù văn, cũng bay đến đối phương bên người a. Thế nhưng là, hắn cẩn thận quan sát trong chốc lát, phát hiện cũng không phải là cái này hỗn độn thần long. Vậy còn có người nào? Thế giới này liền 3 người, hắn, Minh Tử, còn có một cái xương rồng, trừ cái đó ra, cái này Lý Hoàn có những người khác sao? Giờ khắc này, cho dù vô cùng cường đại Mạc Thiên, cũng là có chút hoảng sợ. Hắn cũng không biết, mở ra cái này 9 đạo long mạch, cũng không phải là hắn chỗ không gian, mà là tại Tần Quảng Thành chỗ sâu. Tại Tần Quảng Thành phía dưới mặt đất, có một cái cực kỳ cổ lão đại điện, bên trong tòa đại điện này, đen nhánh vô cùng, đưa tay không thấy được 5 ngón, mà lại, không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có hô hấp thanh âm. Ngận hiển nhiên, nơi này có người tồn tại. Đột nhiên lúc này, cung điện màu đen bên trong, đột nhiên sáng lên 2 tia chớp, vạch phá 9 tiêu, một bóng người xuất hiện, bất quá rất nhanh, cái này thiểm điện liền biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai là đạo nhân ảnh kia, mở mắt, chỗ nở rộ quang mang, hình thành thiểm điện, đen trong bóng tối, chỉ có một đôi mắt hiện hiện ra, con mắt này thâm thúy, cổ lão tang thương, phảng phất kinh lịch vô tận tuế nguyệt, đồng thời, còn có một thanh âm vang lên, rốt cục thức tỉnh, vô tận tuế nguyệt, tiêu hao ta quá nhiều lực lượng, phải hào hào khôi phục một phen mới được, ta nhớ được Thái Hư Thần Long nhất tộc, ở đây lưu lại không ít bảo bối, là thời điểm mở ra. Đôi mắt này hiện hiện một vòng ý cười, sau một khắc, hắn trong đôi mắt có vô cùng thần bí phù văn hiển hiện, hóa thành một bức tranh án, bức đồ án này liền phảng phất một tay nắm, hình thành thần bí thủ ấn, khắc ở hư giữa không trung, sau một khắc, phù văn này bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại Thái Hư Thần Long chỗ thế giới, vô số long mạch lắc bắt đầu chuyển động, trong đó, 9 đạo long mạch trực trùng vân tiêu, bọn chúng phảng phất hóa thành kiếm quang, muốn xé nát thiên địa, rầm rầm rầm, bọn chúng vậy mà xông phá Thái Hư Thần Long thế giới. Đi tới long giới bên trong, bọn chúng trôi nổi ở trong hư không, hình thành cửu trọng núi, mỗi một cái, mang theo một loại khác biệt phù văn lực lượng, cửu trọng núi sừng sững giữa thiên địa. Đáng ghét, đây là ta Thái Hư Thần Long nhất tộc bảo bối, những người khác mơ tưởng được. Mạc Thiên điên, linh hồn của hắn phun tỏa hào quang, liều lĩnh, giết tới Thái Hư thế giới bên trong. Sau đó, hắn khởi động một cái cổ lão tế đàn, cổ lão trên tế đàn, có 9 cái long chảo, nở rộ cực kỳ thần bí quang huy. Giờ phút này, kia long chảo phun tỏa hào quang, bọn hắn phảng phất hóa thành vĩnh hằng chi quang, bay về phía thiên địa. Cái này cỗ lực lượng kinh khủng, để long giới người đều kinh ngạc đến ngây người. Vô số long tộc võ giả, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, liền ngay cả long tộc 4 cái lục địa trưởng lão, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, bọn hắn run rẩy, sau đó, bọn hắn vậy mà cũng là một chân quỳ xuống. Không có cách, cỗ lực lượng này để bọn hắn thần phục, nếu như không quỳ, bọn hắn thân thể sẽ vỡ vụn, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, có thể làm cho lục địa thần tiên một chân quỳ xuống đâu. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều dọa sợ, 4 cái lão tổ thì là kinh hô, Thái Hư Thần Long lực lượng, Thái Hư Thần Long là chúng ta lão tổ tông, chỉ có lão tổ tông lực lượng mới có thể để chúng ta thần phục. Ám Hồng Thần Long đồng dạng chấn động vô cùng, hắn nhìn về phía nơi xa, thể nội long huyết đều không ngừng gầm hét lên. Sau đó, tại phía sau hắn xuất hiện một viên long đầu, vậy long đầu một đôi sừng rồng, vậy mà hóa thành rồng đao, phảng phất muốn xé rách thương khung. Giống, long đầu phát ra chấn thiên thanh âm, rồng đao phá diệt hết thảy, đem Ám Hồng Thần Long cho bao phủ. Ám Hồng Thần Long lập tức cảm nhận được áp lực nhỏ. Trắng Long tộc trưởng bọn người, nhìn thấy một màn này đều mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra? Đối phương cũng có thần long huyết mạch sao? Quá bất khả tư nghị đi. Cổ lão tế đàn, phía trên long chảo bay lên, chụp vào bầu trời cửu trọng núi, muốn đem cái này cửu trọng núi cho bắt về. Tần Quảng Thành chỗ sâu, đen nhánh trong đại điện, truyền đến hư lạnh thanh âm. Thái hư thần long nhất tộc, các ngươi còn không có thức tỉnh, cũng không cần cùng bản tọa chống lại. Oanh, trong mắt của hắn phù văn thần bí, càng thêm đáng sợ, hình thành thiên đạo phù văn tay, hướng cửu trọng núi, hai cỗ mênh mông lực lượng, tại long giới tranh phong, một cái là thái hư cửu long chảo, một cái khác là thiên đạo phù văn tay, song phương vậy mà giằng co giữa thiên địa, cuối cùng oanh một tiếng, cửu trọng núi, trong đó có tứ trọng núi rơi xuống, một lần nữa trở lại thái hư thần long thế giới, mà còn lại ngũ trọng núi, vẫn trôi nổi ở trong hư không, giữa thiên địa, một đạo âm thanh vang dội vang lên, không chỉ có long giới người nghe tới, toàn bộ Tần Quảng Thành người ở bên trong, đồng dạng nghe tới, đi, đem cái này cửu trọng núi lực lượng mang về, Ngô, trùng điệp có thưởng, âm thanh này mới ra, vô số người lần nữa thần phục, Tần Quảng Thành vô số võ giả, đồng dạng quỳ rạp xuống đất, liền ngay cả những cái kia lục địa thần tiên, đều bị áp chế, bọn hắn chấn kinh, đây là bất hủ thanh âm sao, trời xanh nha, là bất hủ mệnh lệnh, nhanh đi long giới, mang về ngũ trọng núi, chương 6768, Tiểu Thanh, giờ khắc này, Tần Quảng Thành bên trong, vô số người con mắt đều đỏ, bọn hắn nhìn hướng về phía trước long giới, kia trôi nổi ở trên bầu trời ngũ trọng núi, bọn hắn hít sâu một hơi, nhất định phải cướp được ngũ trọng núi, nhanh xông lên a, những người này phát như điên vọt tới, long giới bên trong, Thái Hư Thần Long, Mạc Thiên cũng là điên cuồng gào thét, long tộc người nghe lệnh, cho ta ngăn trở, ta là Thái Hư Thần Long, ta lấy lão tổ tông thân phận mệnh làm các ngươi, cho ta xuất thủ, long giới người nghe xong một mảnh xôn xao, Thái Hư Thần Long thật còn sống sao? Bá Long tộc trưởng, Bạch Long lão tổ chờ lục địa thần tiên cũng là chấn kinh. Bọn hắn tìm thời gian dài như vậy, đều không có tìm được đối phương, không nghĩ tới bây giờ, rốt cuộc biết đối phương ở nơi nào, nhanh phòng ngự, cái này ngũ trọng trong núi lực lượng, là chúng ta long giới bảo bối, tuyệt đối không cho phép những người khác đạt được, long giới những người này, nhanh chóng xuất thủ, từng cái trận pháp hiển hiện giữa thiên địa, khiến cho long giới phòng ngự, nhanh chóng mạnh lên, oanh, kinh thiên tiếng oanh minh vang lên, liền như là hai thế giới tại va chạm. Cỗ lực lượng kia không ngừng ở trong thiên địa tràn ngập. Tần Quảng Thành người bị ngăn trở, bất quá bọn hắn cũng không hề từ bỏ, mà là kéo dài công kích, mau mời Tần Môn người xuất thủ, bọn hắn là trận pháp đại sư, nhất định phải làm cho bọn hắn ra. Tần Môn trước đó thế nhưng là nhận trọng thương, lại thêm Tần sư biến mất không thấy gì nữa, cho nên Tần Môn gần nhất điệu thấp rất nhiều, lần này cũng chưa hề đi ra, môn phái khác gia tộc người nhưng không quan tâm những chuyện đó. Bọn hắn tự mình tiến về Tần Môn, mời Tần Môn trận pháp sư xuất thủ. Trong sơn cốc, Lâm Hiên lông mày cũng là chăm chú nhăn lại, bất hủ mệnh lệnh, xem ra phiền phức, hắn chuẩn bị trở về long giới. Lúc này, trong sơn cốc nhưng xưa nay mấy thân ảnh, mấy người này người mặc chiến bào, gánh vác trường đao, khí tức trên thân không ngừng lắc lư, ngận hiển nhiên, những người này trước đó kinh lịch đại chiến. Sư muội, ta đã sớm nói, đem ra hỏa này ném ra, chúng ta tại sao phải bảo hộ hắn? Vì hắn, chúng ta đã đắc tội Lôi Xà nhất tộc, người biết Lôi Xà nhất tộc đứng sau lưng chính là môn phái nào sao? Không phải chúng ta có thể ngăn cản. Một cái thân hình cao lớn, lực lượng cường hãn nam tử, không ngừng nói đến, tại bên cạnh hắn, là một cái mái đầu bạc trắng nữ tử, dáng dấp như là cửu thiên tiên nữ, mười phần đẹp mắt, nàng gọi là Tuyết Nhỏ. Ở bên cạnh hắn, còn có một thiếu niên, gương mặt tái nhợt vô cùng, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, tiểu hài mặc áo vải, hắn gọi là Tiểu Thanh. Tuyết Nhỏ nói đến, Tiểu Thanh quá đáng thương, chúng ta không thể bỏ mặc hắn mặc kệ, sư phó không phải dạy bảo chúng ta sao, tu luyện chính là vì bảo hộ người khác a. Thân hình cao lớn nam tử, Cuồng Lôi công tử kém chút không có tức hộc máu a. Sư phó có ý tứ là bảo vệ mình người bên cạnh, không là bảo vệ người không liên quan, chúng ta căn bản không biết hắn, tại sao phải bảo hộ nàng? Tuyết Nhỏ lắc đầu nói, ai nói không biết, ta liền biết hắn gọi là Tiểu Thanh a, các ngươi trốn không thoát. Ngay lúc này tại sơn cốc bên ngoài vang lên một đạo bóng tối thanh âm. Đạo thanh âm này vang lên thời điểm, chung quanh hàn băng không ngừng trải rộng, không tốt, bọn hắn đến. Tuyết Nhỏ đám người sắc mặt biến đổi, nhanh tiến vào sơn cốc, bọn hắn nhanh chóng vọt vào. Rất nhanh, hậu phương những người kia cũng đi theo vào, bọn hắn ngăn lại sơn cốc lối ra, những người này, trên người có rắn lân phiến, còn có đáng sợ màu lam lôi đình đang tràn ngập, những này lôi đình chẳng những mang theo tựa là hủy diệt khí tức, còn có một cỗ hàn băng lực lượng, bọn hắn là Lôi Xà nhất tộc người, là một loại thiên địa dị thú, thực lực vô cùng đáng sợ, 10 cái Lôi Xà nhất tộc cường giả, đi đến, dẫn đầu tên là Lôi Lệ, hắn cười lạnh một tiếng, ngoan ngoãn đem Tiểu Thanh giao ra, ta có thể tha các ngươi một mạng, không có khả năng. Tuyết Nhỏ lắc đầu, hắn nhìn về phía bên cạnh nam tử cao lớn nói, sư huynh ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Cuồng Đao công tử thở dài một tiếng, hắn đi ra nói, chư vị, chúng ta là cuồng đao cửa người, cho chúng ta cái mặt mũi đi, người, chúng ta mang đi, lần sau chúng ta tự mình đến lôi xà nhất tộc đi. Cảm tạ, đối với trong sơn cốc phát sinh sự tình, Lâm Hiên lúc đầu không có ý định để ý tới, hắn muốn về long giới, bất quá hắn viết một chút phía trước, đột nhiên hắn sững sờ, hắn nhìn thấy cái kia tên là Tiểu Thanh thiếu niên, lập tức hắn liền híp mắt lại, tại trên người đối phương, hắn cảm nhận được một cỗ không bình thường khí tức, mà lại là hắn phi thường khí tức quen thuộc, loại khí tức này, ngay tại đối phương huyết mạch chỗ sâu, bình thường người căn bản không cảm giác được, thế nhưng là Lâm Hiên, có thể một nháy mắt cảm ứng được, xem ra, cái này lôi xà nhất tộc, vô cùng có khả năng liền là hướng về phía đối phương huyết mạch đến. Đã, Lâm Hiên đã biết cái này Tiểu Thanh thân phận, hắn liền không khả năng mặc kệ. Phía trước, lôi xà nhất tộc người nghe xong cũng là cười, nguyên lai là cuồng đao cửa nha, đúng là không tệ môn phái, nhưng là thì tính sao, người cuồng đao cửa, còn không có tư cách tại trước mặt chúng ta sĩ diện. Người phải biết, chúng ta lôi xà nhất tộc đứng sau lưng là dạng gì tồn ở đây sao? Là các người cuồng đao cửa, đắc tội không nổi tồn tại, hiện tại các người ngoan ngoãn rời đi. Ta có thể tha các ngươi một lần, bằng không, ta để các ngươi một khối xuống địa ngục. Nghe nói như thế thời điểm, cuồng đao công tử sắc mặt trở nên khó coi. Đối phương đây là không nhìn bọn hắn sao? Đáng ghét nha, bất quá, nghĩ đến đối phương đứng sau lưng kia khủng bố môn phái. Hắn liền không dám nói gì. Hắn đối Tuyết Nhỏ nói, sư muội, chuyện này chúng ta không cần quản, nếu không chúng ta đều gặp nguy hiểm. Không được, Tuyết Nhỏ lắc đầu, ngươi mặc kệ, ta cũng nhất định phải quản đến cùng. Đã dạng này, vậy cũng đừng trách chúng ta. Lôi xà nhất tộc người cười lạnh đi ra, trong tay bọn hắn xuất hiện cực kỳ đáng sợ lôi đình quang mang, còn có băng lãnh hàn băng khí tức, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, nhưng mà lúc này đây, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, cho các ngươi 3 giây, từ trong sơn cốc lăn ra ngoài. Nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia đều sửng sốt, là ai như thế không biết sống chết. Lôi xà nhất tộc người cũng là hướng phía trước nhìn lại. Nha, nguyên lai còn có một cái, tiểu tử, ngươi là tại khiêu chiến chúng ta sao? Những người này nhìn về phía trước, thần sắc khinh thường, quỳ trên mặt đất, từ hai tay a, cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Lôi Lệ cười lạnh một tiếng, cuồng đao cửa người cũng là sửng sốt. Cuồng đao công tử lắc đầu thở dài, thật là có không biết sống chết, mà Tuyết Nhỏ lại là kinh hô một tiếng, ngươi đi mau, chuyện nơi đây không liên quan gì đến ngươi, không muốn bạch bạch vẫn lạc. Lâm Hiên cười, đây là sơn cốc của ta có thể cho phép các ngươi ở đây, nhưng là cái này mấy cái bò rắn, nhất định phải lăn ra ngoài. Ngươi nói cái gì, cũng dám nói chúng ta là bò rắn, ngươi muốn chết đi. Lôi xà nhất tộc những người kia, triệt để liền giận, một thân ảnh nháy mắt liền lao đến, trên thân mang theo kinh khủng hàn băng khí tức, đánh nát hư không, trong tay lôi đình trường kiếm, hung hăng thẳng hướng Lâm Hiên, đi chết đi. Nhìn thấy một màn này thời điểm, cuồng đao cửa người đều là lắc đầu thở dài, Tuyết Nhỏ càng là kinh hô một tiếng, hắn nghĩ ra tay trợ giúp, nhưng mà lại bị cuồng đao công tử ngăn cản, không thể lại đắc tội lôi xà nhất tộc, không phải chúng ta liền thật chết chắc. Chương 6769, lôi đình chi nộ. Lâm Hiên đối mặt công kích như vậy, lại là lạnh hừ một tiếng, lan, cuồng sa mạng văn học, hắn ngón tay búng một cái, một đạo đáng sợ hỏa diễm bay ra ngoài, đầy trời hàn băng, nháy mắt vỡ vụn, xông lại đầu này lôi xà, bị lôi đình đánh trúng, sau một khắc, bị xé thành huyết vụ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền vẫn lạc, cái gì, vậy mà khủng bố như vậy sao? Chung quanh những người kia đều kinh hô lên, liền ngay cả cuồng đao công tử cũng là sững sờ, không nghĩ tới tiểu tử này, vậy mà là một cao thủ, rất nhanh hắn liền cười lạnh. Kia có thế nào, có thể mạnh hơn lôi xà nhất tộc sao? Ngươi cũng dám hạ sát thủ. Lôi Lệ triệt để điên, muốn chết, lên cho ta. Hắn vung tay lên, phía sau mấy cái radium rắn nhất tộc người vọt tới. Lâm Hiên lại là hư lạnh, muốn chết chính là bọn ngươi đi. Ngón tay hắn lại đạn, lại là một đạo hỏa diễm nháy mắt bay ra ngoài, kim sắc quang mang càn quét, mang theo một cỗ thiêu đốt khí tức, những nơi đi qua hết thảy hôi phi yên diệt. Lôi xà nhất tộc người nháy mắt hóa thành tro tàn, làm sao có thể? Đối phương vậy mà là một cao thủ, mà lại trong tay đối phương hỏa diễm, vậy mà như thế khủng bố sao? Lôi Lệ cũng biết đối phương khủng bố, không còn dám ngạnh kháng, hắn nhanh chóng lui lại. Lâm Hiên cười lạnh, đã đến, cũng không cần lui đi. Tam vị chân hỏa, lần nữa giết tới. Lôi Lệ bên cạnh võ giả, không ngừng vẫn lạc, bọn hắn làm sao có thể là tam vị chân hỏa đối thủ đâu. Trong nháy mắt, chỉ còn lại có Lôi Lệ một người, Lôi Lệ thân cũng vỡ vụn, cho dù hắn là siêu cấp đại đế, thế nhưng là, hắn cũng ngăn cản không nổi. Không, ngươi không có thể giết ta, ta thế nhưng là lôi thần nhất tộc người, chúng ta lôi thần nhất tộc, không phải ngươi có thể đắc tội, thả ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải, các ngươi đều phải chết. Bên cạnh cuồng đao công tử cũng là nói, ngươi không thể giết hắn, không phải, chúng ta cũng sẽ có phiền phức. Tiểu tử, có chừng có mực. Lâm Hiên lại là cười, thiên hạ này, không người có thể ra lệnh cho ta, còn có, lôi xà nhất tộc, rất lợi hại phải không? Trong mắt của ta, chẳng qua là một đám bỏ rắn mà thôi. Nói xong, hắn tam vị chân hỏa rơi xuống, đem Lôi Lệ đánh giết. Trong nháy mắt, sơn cốc Lôi Xà nhất tộc toàn bộ ngã xuống, người thật bắt hắn cho giết. Cuồng Lôi công tử điên cuồng gào thét, ngươi đây là đang hại chết chúng ta. Lâm Hiên phiết hắn một chút, lạnh giọng nói, liên quan gì đến ngươi? Đi, đi nhanh lên, không muốn cùng cái này ngu ngốc ở chung một chỗ. Cuồng Đao công tử hiện tại chỉ muốn chạy trốn, lấy Lôi Xà nhất tộc thủ đoạn, nhất định có thể dò xét điều tra ra, đến lúc đó, bọn hắn liền nguy hiểm, bởi vì trong sơn cốc này có khí tức của bọn hắn căn bản nói không rõ a, mặc dù không phải bọn hắn ra tay, nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ bị đuổi giết. Tuyết Nhỏ đi tới, nói, đa tạ công tử xuất thủ, chúng ta vô cùng cảm kích. Cuồng Đao công tử đều tức điên, ngươi còn cảm tạ hắn, ngươi có biết hay không hắn làm cái gì? Hắn nhưng là giết Lôi Xà nhất tộc, diệt Lôi Lệ nha, ngươi cảm thấy Lôi nhất tộc sẽ từ bỏ ý đồ sao? Đến lúc đó, cái này Lôi Đình chi nộ, chúng ta căn bản không chịu đựng nổi. Lâm Hiên căn bản không có để ý tới Cuồng Đao công tử, mà là nhìn về phía Tuyết Nhỏ, hắn nói, không cần khách khí, một cái nhấc tay, nói xong, hắn lại nhìn phía Tiểu Thanh, cười nói, xem ra huyết mạch của ngươi còn không có thức tỉnh a, cần muốn ta giúp ngươi sao? Cảm ơn đại ca ca. Tiểu Thanh nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, không còn khẩn trương như vậy, cái này khiến bên cạnh Cuồng Đao công tử càng là tức điên. Trên đường đi, cái này Tiểu Thanh đối với hắn đều là một trương mặt mặt poker. Hiện tại, vậy mà đối Lâm Hiên cười, đáng chết, những người này đều tại không nhìn hắn sao? Hắn tức giận đến phát điên, phải biết, hắn nhưng là Cuồng Đao cửa tuyệt thế thiên tài nha. Đại ca ca, ngươi là người tốt, ngươi có thể trợ giúp nhỏ Tuyết tỷ tỷ bọn hắn sao? Có thể trợ giúp chúng ta ngăn cản Lôi Xà nhất tộc sao? Lâm Hiên cười vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng nói, yên tâm đi, không có vấn đề, các ngươi liền an tâm đợi tại trong sơn cốc. Lôi Xà nhất tộc, không đủ gây sợ, không đủ gây sợ. Khẩu khí thật lớn, lần này, không chỉ là Cuồng Đao công tử sinh khí, liền ngay cả cái khác Cuồng Đao cửa võ giả cũng cảm thấy Lâm Hiên có chút quá phách lối đi. Một bên khác, một mảnh trong biển sấm sét, có vô số đạo ảnh, đây đều là Lôi Xà nhất tộc người. Tạch tạch tạch két, lúc này, một lão giả bên trên 10 cái linh hồn ngọc, đều nháy mắt vỡ vụn, gãy thành hai nửa, bọn hắn chấn động vô cùng, Lôi Lệ bọn người vẫn lạc, đáng chết, chuyện gì xảy ra, có người dám ra tay với bọn họ. Một gã nam tử khác đi tới, hắn nhíu mày nói đến, chẳng lẽ, trừ chúng ta bên ngoài, còn có người tại truy tìm Tiểu Thanh sao? Chẳng lẽ có người biết Tiểu Thanh phần sao? Không được, không thể để cho người khác cướp đi, đây chính là Thiên Hoang giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Nhất định phải bắt lấy Tiểu Thanh, bắt lấy Tiểu Thanh, chúng ta liền có thể thứ nhất cái tiến vào Long Giới. Sau đó, liền có thể đoạt chiếm tiên cơ, nếu như lạc hậu, chúng ta liền phiền phức, lần này tiến vào Long Giới, thế nhưng là Bất Hủ mệnh lệnh, nếu như có thể để Bất Hủ hài lòng, như vậy bọn hắn tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Về sau tại Tần Quảng Thành, bọn hắn có thể đi ngang, cho nên, cái này Tiểu Thanh nhất định phải bắt đến, ta tự mình đi, lần này, trung niên nam tử kia tự mình dẫn đội, nam tử trung niên tên là Lôi Lục Thúc, hắn vung tay lên, mang theo mười mấy cái Lôi Xà nhất tộc cường giả, nhanh chóng truy tìm quá khứ, trong tay hắn xuất hiện một cái lạnh băng chi nhãn, nhanh chóng tìm kiếm khí tức, tại phía trước sơn cốc, đi mau, mặc kệ trong sơn cốc là ai, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho đối phương. Trong sơn cốc, Cuồng Đao công tử đều tức điên, hắn nói đến, sư muội, đi nhanh lên, lại ở lại, chúng ta sẽ bị ngăn lại, đến lúc đó, muốn đi đều đi không được. Lâm Hiên lại là thản nhiên nói, không sao, ở chỗ này, mặc kệ đến chính là ai, ta đều có thể bảo đảm ngươi an toàn. Tốt, ta tin tưởng Lâm công tử ngươi, Tuyết Nhỏ nói. Cuồng Đao công tử tức điên, cái này là không tin hắn sao? Hắn nhưng là đối phương sư huynh a, ngớ ngẩn nữ nhân. Cuồng Đao công tử gào thét một tiếng, ta chuẩn bị rời đi, các ngươi ai theo ta đi. Còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, cũng là đi tới nói, nhỏ Tuyết sư muội, ngươi quá ngu, ngươi thật tin tưởng tiểu tử này sao? Hắn căn bản chống lại không được, chúng ta nguyện ý đi theo Cuồng Đao sư huynh, cùng rời đi, sư muội, một cơ hội cuối cùng, cùng đi với chúng ta đi. Nhưng mà, Tuyết Nhỏ lại là lắc đầu. Cuồng Đao công tử lạnh hừ một tiếng, đi, hắn vung tay lên, một đoàn người đằng không mà lên, liền muốn rời khỏi, nhưng mà lúc này đây, cả cái sơn cốc lại là oanh một tiếng, cự liệt lắc lư, bầu trời, đại địa, cùng sơn cốc bốn tuần, xuất hiện vô tận băng xương, bị hoàn toàn băng phong, không tốt. Cuồng Đao cửa người, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, đây là Lôi Xà nhất tộc hàn băng khí tức, Lôi Xà nhất tộc cao thủ đến, đáng ghét, đều là ngươi, hại chúng ta đi không được. Lôi Xà công tử tiếp cận Tiểu Thanh, còn có Lâm Hiên, trong mắt đằng đằng sát khí, đối với Tuyết Nhỏ, hắn cũng không có bao nhiêu sát ý, hắn chỉ là đố kỵ, điên cuồng, bởi vì Tuyết Nhỏ dáng dấp giống như tiên tử, hắn một mực tại truy cầu, chỉ là không có thành công, bằng không, hắn cũng sẽ không đợi tại Tuyết Nhỏ một bên, thời gian dài như vậy, bây giờ thật là phiền phức, ai giết Lôi Xà nhất tộc người, tự đi ra ngoài, nếu không, ta để ngươi sống không bằng chết. Bên ngoài sơn cốc, truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, ngay sau đó, mấy chục đạo ảnh đi ra, những người này bên trên khí tức, cực kỳ đáng sợ, so trước đó Lôi Lệ bọn người, còn kinh khủng hơn. Chương 6770, xưng tên ra, không tốt. Tuyết Nhỏ sắc mặt đại biến, nàng khẩn trương lên, Tiểu Thanh trong mắt, càng là mang theo hoảng sợ, nàng bắt lấy Lâm Hiên góc áo, đại ca ca, ta sợ, Lâm Hiên cười vỗ vỗ hắn, nói, không cần sợ hãi, hắn hướng phía Tiểu Thanh thể nội, đánh vào đến một đạo lực lượng, Tiểu Thanh lúc này mới buông lỏng xuống, còn bên cạnh Cuồng Đao công tử, thì là lui sang một bên, hắn nói, chuyện này, cùng chúng ta Cuồng Đao cửa không có bất cứ quan hệ nào, là tiểu tử này ra tay, các ngươi muốn tìm tiểu tử này phiền phức, nghe nói như thế. Tuyết Nhỏ đều tức điên, sư huynh, ngươi sao có thể bộ dạng này, Lâm công tử nhưng là vì trợ giúp chúng ta mới ra tay. Chúng ta phải cùng Lâm công tử liên hợp, cùng một chỗ chống lại bọn hắn mới đúng nha. Sư muội, ngươi đừng ngốc, liên thủ, nhân số chúng ta nhiều gấp đôi đi nữa, cũng đánh không lại, mà lại, chúng ta coi như đánh thắng, lại như thế nào, Lôi Xà nhất tộc phía sau môn phái, không phải chúng ta có thể chống lại, phía trước, Lôi Lục Thúc tiếp cận Lâm Hiên, nguyên lai là ngươi nha, đã dạng này, liền dễ làm. Tiểu tử, ngươi là mình thúc thủ chịu trói, vẫn là để chúng ta đem ngươi phế bỏ, sau đó lại đem ngươi mang đi, hành hạ chết ngươi, ngươi chọn một. Lâm Hiên thần sắc thong dong, hắn phiết những người này một chút, lạnh giọng cười nói, chỉ bằng các ngươi những người này, còn không có tư cách để ta xuất thủ, các ngươi hẳn là có trưởng lão cấp những người khác tại đi. Để hắn ra, để hắn quay lại đây, quỳ ở trước mặt ta. Nghe nói như thế, trong sơn cốc người đều sửng sốt, Cuồng Đao công tử bọn người, dọa đến kém chút quỳ rạp xuống đất. Đây là triệt để cùng Lôi Xà nhất tộc vạch mặt nha. Mà Lôi Lục Thúc bọn người, cũng là mộng, đối phương nói cái gì, để gia tộc bọn họ trưởng lão quỳ xuống nói xin lỗi. Muốn chết đi, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt bọn hắn. Phách lối như vậy, đáng chết, ngươi nói cái gì, Lôi Lục Thúc gào thét, hắn vừa mới cảm thấy mình bên trong huyễn thuật, lỗ tai điếc sao, kia thì lặp lại lần nữa, Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, để trưởng lão của các ngươi quay lại đây, quỳ trên mặt đất xin lỗi, lắng lại lửa giận của ta, nếu không, các ngươi chết chắc. Ngươi muốn chết, Lôi Lục Thúc, lần này triệt để nghe rõ ràng, cũng không phải là huyễn thuật, mà là độc phương thật phách lối như vậy, động thủ, phế hắn cho ta muốn cho hắn biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Sau lưng, mười mấy cái Lôi Xà nhất tộc cường giả, đằng đằng sát khí, bọn hắn chuẩn bị hành động, nhưng mà lúc này, bên ngoài sơn cốc, lại truyền đến một giọng già nua, ta tự mình đến, ta ngược lại muốn xem là ai, cũng dám để lão phu quỳ xuống. Đạo thanh âm này mới ra, thiên băng địa liệt, hư không căn bản không chịu nổi. Cuồng Đao công tử bọn người, trên thân đều kết xuất hàn băng, thật đáng sợ, đây là Lôi Xà nhất tộc trưởng lão, cái này ít nhất phải là bán thần cấp bậc đi, quá khủng bố, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại, song, tiểu tử này tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn chỉ sợ cũng khó mà thoát đi. Trong mắt những người này mang theo tuyệt vọng, Lôi Xà nhất tộc người, lại là cười, quá tốt, trưởng lão đến, đối phương chết chắc, trưởng lão, chính là tiểu tử này, không biết trời cao đất rộng, kỳ thật không dùng ngươi thân tự xuất thủ. Lôi Lục Thúc chỉ về đằng trước Lâm Hiên, nói, ta có thể xuất thủ, để hắn sống không bằng chết. Lôi Liệt trưởng lão híp mắt lại, nhìn hướng về phía trước, một cái tuổi trẻ siêu cấp đại đế, có chút thực lực, bất quá ở trước mặt hắn, nhưng căn bản không đáng chú ý, dạng này người, đến tột cùng có cái gì ỷ vào, dám ở trước mặt hắn phách lối. Hắn thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi là gia tộc nào, xưng tên ra. Hắn thấy, đối phương dựa vào, có lẽ là cường đại gia tộc, hắn muốn hỏi rõ ràng. Lâm Hiên lại là cười, nguyên lai, ngươi chính là trưởng lão của bọn họ nha, lăn tới đây cho ta, quỳ xuống. Tiếng nói hạ xuống xong, Lâm Hiên luân hồi mắt phun tỏa hào quang, một cỗ kinh khủng luân hồi lực lượng bay ra, bất quá, cỗ lực lượng này chỉ nhằm vào Lôi Liệt trưởng lão, những người khác căn bản không cảm ứng được, lấy Lâm Hiên thủ đoạn, hoàn toàn có thể làm được, chính xác khống chế lực lượng linh hồn. Lôi Liệt trưởng lão đầu tiên là phẫn nộ, đối phương thật đúng là không biết sống chết, mặc kệ đối phương là ai, đều chết chắc, thế nhưng là chờ hắn nhìn thấy Lâm Hiên con mắt thời điểm, hắn lại linh hồn chấn động, sau một khắc, hắn con người đột nhiên rụt lại, hắn tuyệt vọng, hắn phát hiện đạo này ánh mắt, có thể làm cho hắn chết đi sống lại, đây là như thế nào con mắt a? Là ngự trị ở bên trên hắn ánh mắt, loại ánh mắt này, hắn chỉ ở lục địa thần tiên trên thân nhìn thấy qua. Cái này cho thấy, đối phương là một cái lục địa thần tiên, bọn hắn vậy mà tại khiêu chiến một cái lục địa thần tiên. Bọn hắn đây là đang muốn chết nha, có 100 cái mạng đều không đủ nha, phải biết, thần linh không dung khiêu chiến. Công tử tha mạng nha. Sau một khắc, hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, bắt đầu cầu xin tha thứ. Trong sơn cốc người, nháy mắt liền kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, sững sờ tại nơi đó. Lôi Lục Thúc chờ Lôi Xà nhất tộc người, trước đó mang theo cười lạnh, bọn hắn muốn nhìn tận mắt đối phương làm sao vẫn lạc, thế nhưng là chờ đợi bọn hắn lại là mặt khác một bức cảnh tượng. Trong mắt bọn họ trưởng lão, vô cùng cường đại bán thần, tại thời khắc này, vậy mà quỳ, cái này để bọn hắn như bị sét đánh, cái này sao có thể? Chẳng lẽ trưởng lão của bọn họ, tại e ngại đối phương? Vậy đối phương là ai? Đối rõ ràng chỉ là một cái siêu cấp đại đế nha. Mặc dù là một thiên tài, thế nhưng là, căn bản không đủ gây sợ a. Dạng này người, bọn hắn có thể tùy tiện trục chết. Vì cái gì? Trưởng lão ngươi tại sao phải quỳ xuống? Tại sao phải sợ hắn? Chúng ta không e ngại bất luận kẻ nào. Trưởng lão, ngươi không nên làm chúng ta sợ nha. Lôi xà nhất tộc bên này người, điên cuồng gào thét. Một bên khác, cuồng đao công tử các loại, cuồng đao cửa người, cũng tương tự kinh ngạc đến ngây người. Trước đó, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, đều cảm thấy Lâm Hiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí có khả năng, bọn hắn cũng sẽ có nguy cơ chí mạng. Thế nhưng là, sự tình lại phát sinh kinh thiên biến hóa. Lôi xà nhất tộc trưởng lão vậy mà quỳ. Tiểu tử này trên thân, đến tột cùng có được như thế nào ma lực đâu? Tuyết nhỏ đồng dạng sững sờ tại nơi đó. Lâm công tử thật mạnh nha. Tiểu Thanh lại là vỗ tay cười nói. Đại ca ca, thật là lợi hại, đáng chết tiểu tử, ngươi là dùng thủ đoạn gì? Cũng dám ám toán chúng ta trưởng lão, ta cùng ngươi liều. Lôi Lục Thúc bọn người, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn xông hướng Lâm Hiên. Dừng tay, các ngươi không muốn sống sao? Đều quỳ xuống cho ta, cho công tử xin lỗi. Lôi Liệt trưởng lão điên cuồng gào thét, cái này nếu là động thủ, vậy bọn hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Trưởng lão, tại sao vậy? Lôi Lục Túc bọn hắn không rõ, nhưng mà, trả lời bọn hắn lại là mấy cái tát. Lôi Liệt trưởng lão động thủ, trực tiếp đem bọn hắn đánh té xuống đất. Đừng hỏi, hỏi có thể hù chết ngươi. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Trước đó, là ai nói để ta sống không bằng chết? Lôi Liệt trưởng lão mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, hắn điên cuồng lắc đầu. Công tử, chúng ta sai, chúng ta tại đùa giỡn với ngươi đâu. Chúng ta đáng chết, đã làm sai chuyện, liền muốn trừng phạt, còn cần ta dạy cho ngươi sao? Ngươi muốn tự mình động thủ hay là ta giúp ngươi động thủ? Lâm Hiên tiếp cận đối phương, Lôi Liệt trưởng lão thân thân run rẩy, trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ. Sau một khắc, hắn cắn răng nói, ta tự mình động thủ. Hắn đứng lên, đem Lôi Lục Thúc, cùng với khác Lôi xà nhất tộc người, toàn bộ đánh té xuống đất, đem xương cốt của bọn hắn đánh gãy, đem mặt của bọn hắn đều đánh nát. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc truyền đến thê thảm thanh âm. Chương 6771, Thiên Hoang Điện, Nguyệt Ma Phủ, nhìn lên trước mắt một màn này, cuồng đao công tử bọn người dọa sợ, ai có thể tưởng tượng, trước đó Lôi xà nhất tộc mạnh như vậy, không đem hết thảy để vào mắt, nhưng là bây giờ, lại như chó nhà có tang, thê thảm chi cực. Lôi Liệt trưởng lão nhìn về phía Lâm Hiên, cung kính mà hỏi, công tử, có thể đi? Lâm Hiên nói, ngươi thật giống như quên một người đi, ngươi làm sao không đối ngươi tự mình động thủ? Nghe nói như thế, Lôi Liệt trưởng lão con ngươi đột nhiên rụt lại, hiện ra so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Thế nào, bỏ không được động thủ sao? Đã dạng này, vậy ta coi như tự mình động thủ. Lâm Hiên tiếp cận đối phương, kia cỗ linh hồn áp lực lần nữa nổi lên, Lôi Liệt hơi kém không có dọa ngất đi. Đối phương một bàn tay có thể đem hắn đánh hôi phi yên diệt đi. Hắn nói, không dùng, chút chuyện nhỏ này nơi nào cần muốn công tử động thủ, ta tự mình tới. Nói xong, hắn bắt đầu phiến mặt mình, hắn hạ thủ vô cùng hung ác, một bàn tay xuống dưới mặt nháy mắt liền nát, nửa thần chi huyết rơi xuống, xuyên thủng thiên địa. Cuồng đao công tử đám người con mắt đều nhanh rơi ra đến, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái đáng sợ vô cùng trưởng lão, vậy mà đang đánh mình mặt. Cũng bởi vì Lâm Hiên một câu, cái này Lâm Hiên phải khủng bố đến mức nào, bọn hắn không dám tưởng tượng. Cuồng đao công tử càng là run rẩy, hắn dọa đến quỳ rạp xuống đất, bởi vì lúc trước, hắn nhưng là đối Lâm Hiên châm chọc khiêu khích, hoàn toàn không đem Lâm Hiên để vào mắt nha. Nếu là Lâm Hiên nói một câu, hắn còn không hôi phi yên diệt, tha mạng nha. Cuồng đao công tử cầu đao, rất nhanh liền dọa hôn mê bất tỉnh. Lâm Hiên căn bản không có để ý tới cuồng đao, mà là tiếp cận Lôi xà nhất tộc, hắn nhàn nhạt mà hỏi, các ngươi hẳn phải biết Tiểu Thanh thân phận đi. Nghe nói như thế thời điểm, Lôi Liệt trưởng lão con ngươi mãnh nói, hắn thân thể run rẩy, chẳng lẽ đối phương cũng biết? Hắn không thể tin được, đây chính là cái bí mật nha. Bất quá vừa nghĩ tới Lâm Hiên cái kia đáng sợ vô cùng thực lực, đối mới biết Tiểu Thanh bí mật, hẳn là cũng không phải vấn đề gì đi. Lôi Liệt trưởng lão dọa đến mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ta mặc kệ là các ngươi Lôi xà nhất tộc hay là càng thêm đáng sợ gia tộc, trở về mang cho ta câu nói, nói cho bọn hắn đem ý nghĩ này bỏ đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lan, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên, Lôi Liệt trưởng lão bọn người lập tức bay rớt ra ngoài. Bọn hắn rơi xuống sơn cốc bên ngoài, đi, đi mau. Lôi Liệt trưởng lão xoay người bỏ chạy, chuyện này chỉ sợ bọn họ Lôi xà nhất tộc không làm chủ được, nhất định phải hướng Thiên Hoang Điện bẩm báo. Đi rồi sao? Cuồng đao cửa người nhìn thấy một màn này thời điểm, không thể tin được, bọn hắn có loại cảm giác nằm mộng. Tuyết nhỏ thở dài một hơi, đa tạ Lâm công tử. Tiểu Thanh thì là gieo hò, đại ca ca thật là lợi hại, ta liền biết, những người xấu kia tuyệt đối không phải đại ca ca đối thủ. Lâm Hiên nhìn về phía Tiểu Thanh, còn có Tuyết nhỏ nói, các ngươi liền cùng ở bên cạnh ta đi, chờ một lúc ta mang các ngươi tiến về Long giới. Nghe nói như thế, Tuyết nhỏ đều kinh ngạc đến ngây người. Nói thật, mặc dù Long giới liền tại bọn hắn trước mặt, thế nhưng là nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ tiến đánh, đều không có phá vỡ Long giới, bọn hắn có thể đi vào sao? Yên tâm đi, không có vấn đề, Lâm Hiên nói, bất quá hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là nhìn về phía bốn tuần, hắn muốn nhìn, lần này đến tột cùng có bao nhiêu cường giả sẽ tiến về. Hắn nhìn về phía một bên, té xỉu Cuồng Đao công tử, ngón tay búng một cái, một đạo khí tức rơi vào Cuồng Đao công tử trên thân. Lập tức, Cuồng Đao công tử tỉnh lại, xảy ra chuyện gì? Hắn đại não đến bây giờ đều có chút trống không? Hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, hắn thân thể run lên, lần nữa quỳ rạp xuống đất, tha mạng nha, hắn thật là dọa sợ, Lâm Hiên muốn động thủ với hắn sao? Hắn nhìn về phía Tuyết nhỏ nói đến, sư muội, giúp ta một chút, van cầu vị công tử này, ta thật sai nha, hắn không ngừng dập đầu. Lâm Hiên lạnh giọng nói, hào hào trả lời vấn đề của ta có thể để ngươi sống sót. Công tử, có vấn đề gì ngươi cứ hỏi, ta biết tất cả đều nói cho ngươi. Rất tốt, Lâm Hiên nói, lôi xà nhất tộc lực lượng sau lưng là cái gì? Các ngươi vì gì sợ hãi như thế? Còn có, lần này, đến tột cùng có bao nhiêu đỉnh cấp môn phái cùng lục địa thần tiên đến đây? Đều nói cho ta, Cuồng Đao công tử không dám có chút giấu giếm. Hắn nói đến, lôi xà nhất tộc, kỳ thật cùng chúng ta Cuồng Đao cửa tương đương. Chúng ta e ngại chính là bọn hắn lực lượng sau lưng. Kia là Thiên Hoang Điện, là cực kỳ đáng sợ thần tiên môn phái, có đất liền thần tiên tồn tại, mà lại không chỉ một vị, trừ Thiên Hoang Điện bên ngoài, còn có Xích Huyết nhất tộc, Tu La kiếm tộc, cùng Nguyệt Ma phủ, bọn hắn đều là thần tiên cấp môn phái khác, trong gia tộc đều có đất liền thần tiên, nhưng cụ thể lục địa thần tiên chúng ta cũng không biết. Cảnh giới kia, đối với chúng ta đến nói quá xa xôi, là chúng ta ngưỡng vọng tồn tại. Lâm Hiên đem cái này bốn cái gia tộc môn phái danh tự ghi tạc trong lòng, đồng thời hắn hỏi, Nguyệt Ma phủ cùng Nguyệt gia có quan hệ gì? Công tử nói Nguyệt gia, hẳn là Nguyệt Ma phủ chi nhánh, Nguyệt Ma phủ hết thảy có được 8 cái chi nhánh, thì ra là thế, Lâm Hiên gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, bên cạnh Tuyết nhỏ có chút bận tâm, công tử, nếu không chúng ta rời đi nơi này đi, tiến vào Long giới khẳng định sẽ bị những môn phái kia cùng gia tộc phát hiện. Nhất là Thiên Hoang Điện, mục tiêu của bọn hắn tựa hồ chính là Tiểu Thanh, nói xong, hắn có nghi hoặc, không biết Tiểu Thanh trên thân đến cùng có cái gì bí mật nha. Không riêng gì hắn, Cuồng Đao công tử mấy người cũng là nghi hoặc, liền ngay cả Tiểu Thanh cũng là một mặt mờ mịt, mười phần ủy khuất nói, ta cũng không biết mình trên thân có cái gì lực lượng. Thế nhưng là bọn hắn đều tiếp cận ta, Lâm Hiên cười nói, Tiểu Gia Hỏa, lực lượng của ngươi thật đúng là bất phàm, mà lại, bọn hắn muốn tiến vào Long giới, ngươi cũng là một cái mấu chốt, cho nên bọn hắn mới có thể ra tay với ngươi. Bất quá yên tâm, ta đến, ngươi liền an toàn, ta mang ngươi về nhà. Lâm Hiên quay người, lại nhìn phía Long giới nơi đó. Trên bầu trời có ngũ trọng núi, không biết cái này ngũ trọng núi đến tột cùng có cái gì bí mật. Lâm Hiên cảm thấy, mấy cái kia thần tiên môn phái hẳn phải biết, cho nên, hắn đang chờ, hắn nhìn xem, có người hay không thật không biết sống chết, không nghe cảnh cáo của hắn, sẽ lần nữa đến đây. Một bên khác, Lôi Liệt trưởng lão, mang theo Lôi Xà nhất tộc người nhanh đi về, hắn sau khi trở về đem sự tình nói một lần, Lôi Xà nhất tộc người chấn kinh, đá trúng thiết bản sao, chuyện này bọn hắn xử lý không được, bọn hắn chỉ có thể báo cáo cho Thiên Hoang Điện. Thiên Hoang Điện cường giả phi thường phẫn nộ, phế vật, bọn hắn hung hăng trừng phạt Lôi Xà nhất tộc, cùng lúc đó, bọn hắn cũng phái ra tới một người, tiến đến sơn cốc, nhìn xem, có thể hay không có biện pháp khác, đạt được Tiểu Thanh, ngày thứ hai thời điểm, sơn cốc lần nữa đến một người, người này đến thời điểm, Cuồng Đao cửa người đều kinh ngạc đến ngây người, lại còn có người, không biết sống chết sao, bọn hắn nghĩ muốn chặn lại, bất quá, Lâm Hiên nói đến, để hắn vào đi, là, Cuồng Đao công tử mang theo người, lui qua một bên. Bọn hắn một mặt cảnh giác tiếp cận người kia, người tới chỉ có một người, một cái, nữ tử, xinh đẹp thủy tiên, chương 6772, uy hiếp, cuồng thần, nữ tử này thân mặc bạch y, khóe miệng mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt, đối phương một mặt thong dong, hoàn toàn không có đem Cuồng Đao cửa những người này để vào mắt. Cuồng Đao công tử bọn người rất tức giận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại bị người cho không nhìn sao? Bọn hắn nổi giận đùng đùng. Thế nhưng là chờ hắn nhìn thấy, nữ tử áo trắng tay áo, vẽ lấy một cái hoang vu cung điện thời điểm, hắn con người đột nhiên rụt lại, thậm chí dọa đến rút lui hai bước, đây là Thiên Hoang Điện người, đây chính là tiên môn A, còn lại mấy cái bên kia người cũng là tê cả da đầu. Bọn hắn đều khẩn trương lên, không biết Lâm Hiên có thể hay không ứng phó, cái này có thể so sánh Lôi Liệt trưởng lão bọn người. Khủng bố hơn, 10 lần, tiểu nữ tử nhã bay, cái này toa hữu lễ, ra mắt công tử, Lâm Hiên đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt như là sắc bén kiếm khí, tiếp cận nhã bay, Cuồng Đao công tử bọn người nhanh dọa sợ, bởi vì bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua tên của người này. Nhã Bay, Thiên Hoàng Điện thiên tài kiệt xuất, thiên chi kiêu nữ, bất luận thân phận địa vị đều là kinh khủng dọa người. Phất phất tay, liền có vô số thiên kiêu hôi phi yên diệt thực lực. Không người nào dám ở trước mặt đối phương phách lối, thậm chí đều không người nào dám nhìn thẳng đối phương. Đã từng có không biết sống chết mấy một thiên tài, cầm lấy thực lực cường đại, ánh mắt 10 điểm phách lối, kết quả bị Nhã Bay một chiêu liền đào đi con mắt, từ đó về sau, không còn có người dám ở Á Phi trước mặt phách lối. Thế nhưng là Lâm Hiên lại dám, Nhã Bay cũng không tức giận, bởi vì từ trước đó Lôi Xà nhất tộc cho tin tức nhìn. Trước mắt người trẻ tuổi này tuyệt đối cực kỳ kinh khủng, thậm chí có thể nói thâm bất khả trắc, mà lại, có thể là Tần Quảng Thành bên ngoài chư thiên vạn giới. Đến cái thế thiên tài, không biết công tử xưng hô như thế nào, Lâm Hiên cười, nói cho ta biết trước thân phận của ngươi cùng lai lịch. Nhã Bay sững sờ, đối phương vậy mà không biết hắn, quá bất khả tư nghị đi. Hắn cười đem thân phận của mình nói một lần, sau đó hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Hiên, nghĩ nhìn một chút đối phương biểu tình biến hóa, thế nhưng là hắn phát hiện Lâm Hiên một điểm biểu lộ đều không có. Chỉ là ồ một tiếng, cái này khiến Nhã Bay có một tia thất bại, từ xưa tới nay chưa từng có ai, được nghe lại thân phận của hắn về sau sẽ là vẻ mặt như thế. Cái này cho thấy đối phương hoàn toàn không để vào mắt nha. Đáng chết, tiểu tử này, Nhã Bay trong lòng cũng có vẻ tức giận, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại nụ cười trên mặt càng đậm, hắn nói đến, không biết công tử, xưng hô như thế nào, Ngô, Cuồng Thần, nghe nói như thế, Nhã Bay sững sờ, Cuồng Đao công tử, mấy người cũng là, con người đột nhiên rụt lại thần, Cuồng Thần, danh tự này quá bất nhất, chỉ có đất liền thần tiên mới dám dùng thần cái danh xưng này đi. Lâm Hiền cũng quá phách lối đi, Nhã Bay đồng dạng sửng sốt, chẳng lẽ ngươi là Cuồng Đao cửa cái nào đó hóa thạch sống tiền bối. Đối phương tự xưng Cuồng Thần, lại cùng Cuồng Đao cửa cùng một chỗ, có thể là một cái phi thường cổ lão tồn tại, cái này Cuồng Đao cửa, xem ra nội tình cũng không bình thường a. Ngươi nghĩ nhiều, ta cùng Cuồng Đao cửa không có có quan hệ gì. Lâm Hiên nói đến, nói một chút ngươi ý đồ đến đi. Cuồng Thần công tử, mặc dù ngươi thực lực cường đại, thế nhưng là ngươi đối Tần Quảng Thành, khả năng còn không hiểu rõ lắm. Đây là bất hủ chi thành, ủng có bất hủ tồn tại, trừ bất hủ bên ngoài, Tần Quảng Thành lục địa thần tiên số lượng cùng lực lượng đều vượt qua tưởng tượng của ngươi. Sao hoàn toàn không phải ngươi tại ngoại giới có thể nhìn thấy, mà lại hiện tại, hay là cướp đoạt long giới thời khắc trọng yếu. Ta nghĩ Cuồng Thần công tử, ngươi cũng không cần thiết nhiều dựng nên mấy địch nhân, liên thủ mới là phương thức tốt nhất. A, ngươi muốn cùng ta liên thủ a? Lâm Hiền híp mắt lại, Nhã Bay cười nói, đương nhiên, ngươi đem Tiểu Thanh cho ta, chúng ta để báo đáp lại, sẽ đưa lên công tử một bút phong phú tài nguyên tu luyện. Đồng thời, công tử cũng có thể trở thành chúng ta Thiên Hoang Điện danh dự trưởng lão. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ tiến vào long giới, tìm kiếm long tộc bảo bối. Nghe nói như thế thời điểm, Tiểu Thanh, Tuyết Nhỏ bọn người khẩn trương đến mấy điểm. Không biết Lâm Hiên sẽ trả lời thế nào đâu. Lâm Hiên lại là thản nhiên nói, nằm mơ, xem ra các ngươi còn không hết hy vọng nha. Ngươi biết chưa từ bỏ ý định hậu quả là cái gì sao? Lâm Hiên ánh mắt trầm xuống, lập tức thiên địa đều tối xuống, phảng phất mây đen ép thành, để người tê cả da đầu. Thật là khủng khiếp nha. Cuồng Đao bọn người chấn kinh, đối phương khí tức trên thân liền hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn. Nhã Bay đồng dạng hít sâu một hơi, xem ra người này thực lực quả nhiên đủ mạnh, bất quá hắn cũng là thật sự tức giận. Thanh âm của hắn đều trở nên sắc bén, ta biết Cuồng Thần công tử ngươi thực lực cường đại, nhưng là ta Thiên Hoang Điện thực lực, vượt qua tưởng tượng của ngươi, ta Thiên Hoang Điện lục địa thần tiên, không chỉ một vị, từ xưa tới nay chưa từng có ai, dám cùng chúng ta Thiên Hoang Điện là địch, lần này chúng ta Thiên Hoang Điện mời ngươi, đã rất nể mặt ngươi, ngươi nhưng phải thức thời, nói đến đây, lời nói xoay chuyển, chỉ cần ngươi giao ra Tiểu Thanh, nó tài nguyên tu luyện của hắn đều dễ thương lượng, thậm chí, Thiên Hoang Điện một chút tuyệt học, ngươi cũng có thể tu luyện. Lời này để Cuồng Đao công tử bọn người, con mắt đều đỏ, Thiên Hoang Điện, truyền thừa vạn cổ, vô cùng xa xưa, tuyệt học của bọn hắn tuyệt đối đáng sợ tới cực điểm. Liền xem như lục địa thần tiên, cũng sẽ tâm động a. Nhưng mà, Lâm Hiền lại là cười lạnh một tiếng, các ngươi Thiên Hoang Điện những cái kia rác rưởi, cũng không cần lấy ra, ta còn không có nhìn ở trong mắt, ta nói, bỏ ý niệm này đi, Tiểu Thanh ta không sẽ giao cho bất luận kẻ nào, nếu như các ngươi hiện tại dừng tay, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như các ngươi lại tiếp tục, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhã Bay cũng là giận, hắn đột nhiên đứng lên, lạnh giọng nói, không khách khí, hừ hừ, ta cũng phải muốn nhìn ngươi một chút làm sao không khách khí. Thế nào, ngươi còn dám đối Thiên Hoang Điện động thủ không thành? Không chỉ là động thủ, các ngươi nếu như muốn chết, ta không ngại diệt. Lâm Hiên thanh âm vô cùng băng lãnh, như cùng một thanh lợi kiếm vạch phá cửu tiêu. Giờ khắc này, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, diệt Thiên Hoang Điện, ai dám nói lời như vậy? Nhã Bay càng là tức giận đến toàn thân run rẩy, thật là phách lối nha. Khẩu khí thật lớn, tốt, vậy ta liền nhìn xem, ngươi làm sao diệt Thiên Hoang Điện. Hắn nổi giận đùng đùng xoay người, liền muốn rời khỏi, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, chậm đã, phía trước, Nhã Bay ngừng lại, trong lòng của hắn vui mừng. Hừ, tiểu tử, hối hận sao? Lần này a, ta nhưng không có như vậy hậu đãi điều kiện cho ngươi. Hắn thấy, Lâm Hiên trước đó chỉ là khoác lác mà thôi, đối phương căn bản cũng không dám cùng Thiên Hoang Điện chống lại. Lâm Hiên xác thực lạnh giọng nói, ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ là để cho ngươi biết, ở trước mặt ta phách lối đại giới là cái gì, Lôi Xà nhất tộc hạ tràng, ngươi hẳn phải biết, ngươi muốn tự mình động thủ, hay là ta tự mình động thủ. Nghe nói như thế, Nhã Bay đều tức điên, Lôi Liệt trưởng lão cùng Lôi Lục Túc đám người tao ngộ. Hắn tự nhiên cũng biết, mặt bị triệt để đập nát, mà lại, trên thân xương cốt cũng đoạn mất rất nhiều, có thể nói vô cùng chật vật. Hắn thấy, Lôi Xà nhất tộc những người này, chính là bò rắn, căn bản cũng không xứng trở thành cường giả, bởi vì cường giả là sẽ không bị như thế đánh mặt. Thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại, hắn vậy mà cũng phải đối mặt tình trạng như vậy. Chương 6773, Tu La kiếm tộc, Nhã Bay tức điên, hắn tức hổn hển nói, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng Thiên Hoang Điện động thủ? Lâm Hiên không cùng trả lời, không qua hắn hành động lại giải thích hết thảy. Bước ra một bước, Lâm Hiên một bàn tay lắc tại Nhã Bay trên mặt, Nhã Bay lập tức bị đánh cho choáng váng, mặt của hắn lập tức liền sưng. Cái này vẫn chưa xong, tại thứ nhất bàn tay về sau, Lâm Hiên lại liên tục xuất thủ, trực tiếp cho hắn 10 cái tát, thứ 10 hạ thời điểm, Nhã Bay bị trực tiếp đánh té xuống đất, mặt của hắn vỡ vụn, hắn phát ra thê thảm thanh âm, ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh mặt ta, giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Hắn thật là tức điên, từ nhỏ đến lớn hắn đều là cao cao tại thượng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám động thủ với hắn. Chớ nói chi là đánh mặt của hắn, ngươi muốn chết, ta cũng có thể thành toàn ngươi. Nghe tới đối phương còn dám uy hiếp, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt bộc phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ quang mang. Ánh mắt của hắn hóa thành linh hồn chi kiếm, trực tiếp đâm tới. Ông, Nhã Linh hoạt hồn lắc lư, phảng phất muốn phá diệt. Không, nàng phát ra tuyệt vọng la lên, tại thời khắc nguy cơ, trong đầu của hắn có một cái phù văn, đột nhiên vỡ vụn, mang theo hắn biến mất không thấy gì nữa. Hư không vỡ ra, trên mặt đất chỉ để lại mấy giọt máu. A, chạy sao? Lâm Hiên kinh ngạc, xem ra, cái này Nhã Bay thể nội, có đất liền thần tiên lưu lại thủ đoạn bảo mệnh a. Công tử, chúng ta đi nhanh lên đi, Thiên Hoàng Điện khẳng định sẽ báo thù. Bên cạnh Cuồng Đao công tử bọn người dọa đến thân thể run rẩy lên. Lâm Hiên cười nói, Thiên Hoàng Điện, ta còn không để vào mắt, bất quá, cũng là thời điểm rời đi, hắn phải về Long Giới. Thân ảnh nhoáng một cái, Lâm Hiên mang theo Tuyết Nhỏ cùng Tiểu Thanh hai người, tiến vào Long Giới bên trong. Về phần Cuồng Đao công tử bọn người, chỉ có thể lưu tại sơn cốc. Bọn hắn nhìn qua phía trước Lâm Hiên biến mất thân ảnh, một mặt ao ước, tốt muốn đi vào a. Cuồng Đao công tử nói, có thể còn sống cũng không tệ, đi nhanh lên đi. Bọn hắn nhanh chóng rời đi. Thiên Hoang Điện, đây chính là tiên môn tồn tại, cao cao tại thượng, không ai dám trêu chọc. Mà giờ khắc này, Thiên Hoang Điện trên không lại có một thân ảnh rơi xuống, chính là Nhã Bay. Nhã Bay tới đến về sau liền khóc nói, trưởng lão, báo thù cho ta a. Thiên Hoang Điện những người kia nhìn thấy Nhã Bay vỡ vụn khuôn mặt, lập tức đều tức điên. Đây chính là trong lòng bọn họ nữ thần, lại bị người cho đánh mặt, không thể tha thứ, đến tột cùng là ai? Muốn chết, ta nhất định phải bắt hắn lại, để hắn sống không bằng chết. Từng đạo thanh âm tức giận truyền đến, bọn hắn phát như điên xuất động, tìm kiếm. Chờ bọn hắn đi tới sơn cốc kia thời điểm, lại phát hiện Lâm Hiên bọn người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng ghét, Nhã Bay khí giơ chân, bên cạnh một cái lão giả thì là nói, không sao, đã hắn mang đi Tiểu Thanh, kia cho thấy hắn hẳn là tiến vào Long Giới, chờ chúng ta phá vỡ Long Giới phòng ngự. Đến lúc đó luôn có thể gặp phải hắn, ta sẽ cho hắn biết, đắc tội ta Thiên Hoang Điện hạ tràng là cái gì. Lão giả trong mắt hiện hiện một tia hoang vu khí tức, sau đó, những này thần cung, tiên môn, lục địa thần tiên, toàn lực xuất thủ, lại thêm tần môn trợ giúp, Long Giới trận pháp bị nhanh chóng phá giải. Long Giới, vô số long tộc cao thủ, nhìn qua cảnh tượng bên ngoài, sắc mặt trở nên khó coi, không tốt, trận pháp đang bị phá giải, tiếp tục như vậy dùng không được một tháng, bọn hắn liền có thể tiến đến. Ám Hồng Thần Long cũng là sắc mặt khó coi, đáng chết, mặc dù chúng ta trận pháp tinh diệu, thế nhưng là số người của bọn họ nhiều lắm, lục địa thần tiên đều không chỉ một, căn bản là không có cách kiên trì, các ngươi hay là nghĩ biện pháp khác đi. Ám Hồng Thần Long lắc đầu, cái khác long tộc cao thủ đều điên, chẳng lẽ đối phương tiến muốn đi vào sao? Ngay lúc này, một đạo quang mang hiện lên, Lâm Hiên thân ảnh hiển hiện, xuất hiện tại Bạch Long nhất tộc, quá tốt, nhìn thấy đối phương thời điểm, Trắng Long tộc trưởng bọn người thở dài một hơi, Lâm công tử, ngươi rốt cục trở về. Bọn hắn tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, Lâm công tử, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, làm sao ngăn cản bọn hắn. Lâm Hiên nói đến, ngăn cản không được, đây là thời gian vấn đề sớm hay muộn, bọn hắn tổng có thể đi vào. Trắng Long tộc trưởng bọn người, trên mặt tuyệt vọng, chẳng lẽ bọn hắn long mạch, thật muốn bị những người này cho mang đi sao? Lâm Hiên nói đến, kia ngũ trọng núi đến tột cùng là cái gì? Các ngươi biết sao? Trắng Long tộc trưởng bọn hắn lắc đầu, Lâm Hiên tìm được Bạch Long lão tổ, Bá Long tộc trưởng bọn người, mấy cái này là lục địa thần tiên, luôn có thể biết đi, nhưng mà, mấy cái này lục địa thần tiên lại là vô kế khả thi. Bọn hắn nói, chúng ta cũng không rõ ràng, bất quá có thể xác định, đây là Thái Hư thần long nhất tộc lực lượng, mà lại, chúng ta nghe đến Thái Hư thần long nhất tộc mệnh lệnh. Để chúng ta vô luận như thế nào, không tiếc bất kỳ giá nào, đều muốn giữ vững cái này ngũ trọng núi. Lâm Hiên kinh ngạc, Thái Hư thần long, là tên kia, hắn nhớ tới trước đó, bị hắn một kiếm đánh bay cái kia đạo cự long. Hắn lắc đầu nói, tên kia không có các ngươi tưởng tượng thiện lương như vậy. Các ngươi toàn lực thủ hộ, hắn chỉ sợ không đem sinh tử của các ngươi để ở trong lòng. Ta cảm thấy, các ngươi chẳng bằng trước liên thủ, đạt được cái này ngũ trọng núi lực lượng. Nhưng mà, Bạch Long lão tổ, Bá Long tộc trưởng bọn người lại là lắc đầu. Bọn hắn không dám nha. Lâm Hiên thở dài một tiếng, những người này không dám. Hắn dám, bất quá nha, hắn cũng không có lập tức động thủ. Hắn đang chờ, chờ đến lúc bên ngoài người tiến đến. Đến lúc đó hắn liền có thể động thủ. Sau một tháng, long giới trận pháp vỡ vụn, phía ngoài những người kia đều lao đến, thật đáng sợ rồng đạo lực lượng, thật là nhiều thiên tài địa bảo, những võ giả này sau khi đi vào, kích động vạn phần, bọn hắn nghĩ điên cuồng hơn cướp đoạt, nhưng mà lúc này đây, Bá Long tộc trưởng, Bạch Long lão tổ chờ bốn cái lục địa thần tiên, lại là vọt ra, bọn hắn phân trạm tại thiên địa tứ phương, cường đại thần hỏa, càn quét bát phương, lập tức, tiến đến những người kia sắc mặt trở nên tái nhợt, không tốt, cái này long giới, vậy mà như thế lợi hại. Có được bốn cái lục địa thần tiên, mau lui lại, không muốn chống lại, mời chúng ta lục địa thần tiên xuất thủ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn rối rít la lên, ông, bên trên bầu trời xuất hiện một cái lão giả áo bào trắng. Trên người lão giả này khí tức mười phần hoang vu, những nơi đi qua, hết thảy sinh cơ toàn bộ phá diệt, hắn liền phảng phất chết thần đồng dạng, cực kỳ kinh khủng, vô số người kinh hô, đây là thiên hoang điện lục địa là thần tiên, hoang vu chi thần. Một bên khác, ngập trời huyết hải tràn ngập, bao trùm thiên địa, huyết sát khí tức làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, bọn hắn đều nhanh ngất đi. Tại cái này trong biển máu, đi tới một tôn thân ảnh, đây là một cái trung niên nữ tử, toàn bộ đều là huyết hồng sắc, sừng sững lực ở nơi đó, như là huyết thần, hắn là xích huyết nhất tộc lục địa thần tiên, huyết kiếm chi tiên. Bên trên bầu trời, một vầng trăng rơi xuống, ánh trăng mang theo màu đen khí tức, đây là một loại ma khí, ánh trăng bên trong tựa hồ có ma ảnh hiển hiện, đây là nguyệt ma phủ lục địa thần tiên, nguyệt ma tiên. Còn có một phương bầu trời, tựa như tu la địa ngục mở ra, vô tận kiếm khí bay múa, phảng phất khai thiên tịch địa, kia lạnh thấu xương kiếm khí, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được hoảng sợ, tuyệt vọng, đây là tu la kiếm tộc lục địa thần tiên, tu la kiếm tiên. Tần Quảng Thành bên này, nháy mắt liền xuất hiện, bốn cái lục địa thần tiên, bọn hắn đối kháng ở long tộc bốn tôn lão tổ, thần hỏa cùng tiên khí giữa thiên địa tràn ngập, lực lượng kinh khủng, phảng phất muốn quét ngang cả phiến thế giới. Chương 6774, ngũ trọng núi bản nguyên lực lượng. Người nghĩ rằng chúng ta không có đất liền thần tiên sao? Bằng lãnh thanh âm ở trong thiên địa vang lên, long giới sắc mặt người khó coi tới cực điểm, Bá Long tộc trưởng đi ra, hắn nói, đã các ngươi đến, vậy các ngươi có thể tranh đoạt ngũ trọng thiên, nhưng là long giới vật gì khác, các ngươi không cho phép cướp đoạt, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí, liền coi như chúng ta liều mạng, cũng phải đem các ngươi đuổi đi ra. Hoang vu chi thần lạnh hừ một tiếng, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Trên người hắn kia cỗ hoang vu khí tức không ngừng tràn ngập, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, nhưng mà lúc này đây, toàn bộ long giới, vô số long mạch lại là đung đưa kịch liệt lên, bọn hắn phát ra đáng sợ gầm rú thanh âm, thiên sơn vạn thủy đều đang lắc lư, vô số long hống trực trùng vân tiêu, cái này cảnh tượng mười phần khủng bố. Tần Quảng Thành những võ giả này, khí huyết quay cuồng, bọn hắn trên mặt chấn kinh, đáng chết, xảy ra chuyện gì, thế giới này, vậy mà đáng sợ như thế. Oanh, cái này long hống thanh âm rất nhanh biến mất, nhưng mà Tần Quảng Thành những người này lại là thân thể run rẩy. Liền ngay cả mấy cái kia lục địa thần tiên, đồng dạng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không bao lâu, đạo thứ hai long hống thanh âm vang lên lần nữa, thiên băng địa liệt, phảng phất vô số long mạch hóa thành thần long, muốn phục đang sống. Giờ khắc này, long giới phảng phất sống tới, cường đại rồng đạo lực lượng không ngừng tràn ngập, long tộc những người này đều kích động lên. Quá tốt, lão tổ tông phù hộ. Bọn hắn trong mắt nở rộ lạnh thấu xương ý dịch, cái này cảnh tượng hết sức kinh người, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, cái này long giới quả nhiên bất phàm. Đây chính là Thái Hư Thần Long lưu lại thế giới, Thái Hư Thần Long là chân chính thần long nhất tộc, nội tình vô cùng khủng bố, chỉ sợ thế giới này chôn giấu rất nhiều bí mật. Đối diện, Tu La Kiếm Tiên, Huyết Kiếm Chi Tiên, Nguyệt Ma Chi Tiên bọn người, sắc mặt cũng là trở nên khó coi, bọn hắn khẽ nhíu mày, mấy cái lục địa thần tiên thương lượng một phen, sau đó bọn hắn quyết định, trước cướp đoạt ngũ trọng núi lực lượng, dù sao đây là bất hủ mệnh lệnh, về phần cái khác, chờ đến ngũ trọng núi về sau, lại nói, tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Mục tiêu chỉ là ngũ trọng núi, không đối long giới nó bảo bối của hắn động thủ, Tu La Kiếm Tiên nói, thanh âm của hắn mang theo vô tận sắc bén khí tức, có thể tùy tiện chém vỡ thiên địa. Nghe nói như thế, đối diện Bá Long tộc trưởng bọn người thở dài một hơi, quá tốt, sự tình cuối cùng không phải bết bát như vậy. Bất quá lúc này, Hoang Vu Chi Thần lại là tiếp tục nói, chúng ta chỉ là đáp ứng ngươi, không chủ động đối bảo bối của các ngươi xuất thủ. Bất quá, nếu như các ngươi dám can đảm chặn đường chúng ta, cùng chúng ta tranh đoạt ngũ trọng núi lực lượng, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, không ai có thể ngăn cản chúng ta. Trong mắt bọn họ, tách ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Tốt, vậy chúng ta liền ước định, chỉ là vì ngũ trọng núi xuất thủ, tham gia ngũ trọng núi, các ngươi có thể tùy ý xuất thủ, không có tham gia long tộc vũ giả, các ngươi không cho phép ra tay. Giữa song phương đạt thành ước định, sau đó, Tần Quảng Thành những người này, liền hướng phía ngũ trọng núi xuất phát, long tộc những người kia cũng bắt đầu xuất phát, lấy tứ đại lão tổ cầm đầu, những cái kia long tộc nhau nhau ngưng tụ, hình thành một con lại một con đáng sợ đội ngũ, hướng phía ngũ trọng núi bay đi. Bạch Long nhất tộc bên này đội ngũ, Lâm Hiên tự nhiên cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, bọn hắn ngừng lại, nhìn về phía trước, long tộc người cũng là kinh ngạc, nơi này quá không đáng chú ý, vô cùng phổ thông, bọn hắn trước đó cũng dò xét qua nơi này, bất quá cũng không có phát hiện cái gì, không nghĩ tới, nơi này vậy mà là Thái Hư Thần Long nhất tộc một cái động phủ. Thật sự là quá khiến người ngoài ý. Phía trước, ngũ trọng núi đứng sừng sững ở chỗ đó, phía trên thả ra khí tức cực kỳ khủng bố, mỗi một trọng núi đều như cự long bay vào thương khung, ở phía trên có mênh mông, cổ lão, đáng sợ khí tức thần bí, mà lại, ngũ trọng trên núi lực lượng không giống nhau. Lâm Hiên đi tới về sau, chấn kinh, hắn tại ngũ trọng núi phía trên, cảm nhận được cùng trong tay hắn long ấn, không sai biệt lắm lực lượng, thậm chí, kia ngũ trọng trên núi phù văn, cũng cùng trong tay hắn long ấn phù văn, tương tự, bất quá, vẫn có một ít khác biệt. Hắn truyền âm hỏi, Đại Long, đây là có chuyện gì? Cái này ngũ trọng núi cùng long ấn có quan hệ gì sao? Đại Long truyền âm nói, hẳn là cùng một loại lực lượng, bất quá là khác biệt cảm ngộ, trong tay ngươi chế tác thành long ấn, mà phía trước ngũ trọng núi, phải cùng kiếm có quan hệ. Ta cảm nhận được kiếm của bọn hắn, cực kỳ lạnh thấu xương. Lâm Hiên nghe xong cũng là gật gật đầu, long ấn phía trên thần long phủ văn lực lượng, hắn đã cảm nhận được, vô cùng kỳ lạ, không nghĩ tới, cái này ngũ trọng núi vậy mà cũng có được tương tự lực lượng. Đã dạng này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, ngũ trọng núi lực lượng, hắn nhất định phải đạt được. Không chỉ là hắn, Bá Long tộc trưởng, Trắng Long tộc trưởng mấy người cũng là hít sâu một hơi. Bọn hắn cũng cảm nhận được, cùng long ấn tương tự lực lượng, bọn hắn đều kích động lên. Ngũ trọng núi đứng sừng sững ở chỗ đó, phía trên khí tức cực kỳ đáng sợ, nghĩ muốn tới gần cũng không dễ dàng, cho dù là lục địa thần tiên đều 10 điểm khó khăn. Bọn hắn muốn từ từ đi qua, hành động đi. Tần Quảng Thành cùng thần long nhất tộc, có thể nói là phân biệt rõ ràng, bọn hắn chia hai phe, hướng phía trước đi đến, bọn hắn muốn dẫm lên trời, leo lên ngũ trọng thiên. Oanh minh âm thanh âm vang lên, thần lực mênh mông, tiên khí bay múa, song phương lần nữa các thi thủ đoạn, ở trong đó, lấy Thiên Hoang Điện, Tu La Kiếm tộc, Nguyệt Ma tộc, cùng Xích Huyết nhất tộc, thực lực cường đại nhất, cái khác những cái kia võ giả, đều bám vào cái này bốn cái thế lực phía dưới. Thiên Hoang Điện bên này, có một cái nữ tử áo trắng, theo gió bay múa, phiêu miểu tới cực điểm, không ít người nhìn về phía đối phương thời điểm, trong mắt mang theo hâm mộ và ngưỡng vọng, đây là trong mắt bọn họ nữ thần đâu, loại này nữ tử áo trắng chính là Nhã Bay. Nhã Bay trước đó vỡ vụn mặt đã khôi phục, không qua sắc mặt của hắn lại có chút âm trầm, một song trong ánh mắt mang theo phẫn nộ chi hỏa, hắn không có cho bất luận kẻ nào sắc mặt tốt, thậm chí hắn bắt đầu không ngừng tìm kiếm, căn cứ trưởng lão của bọn họ nói, kia tiểu tử mang theo tiểu thanh khẳng định cũng tới, không bao lâu, hắn liền tìm được, là tiểu tử kia, hắn một tiếng kinh hô, chỉ hướng một cái phương hướng, lão tổ, chính là hắn, chính là lúc trước hắn động thủ với ta, chính là hắn mang đi tiểu thanh, lão tổ, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Nghe nói như thế thời điểm, Thiên Hoang phủ người, lập tức ngừng lại, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, những người khác cũng là nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, có người đắc tội Nhã Bay sao, cái này sao có thể, ai làm sao không biết sống chết nha, bọn hắn cũng là phi thường tò mò, quay đầu nhìn lại, rất nhanh, bọn hắn tại trong long tộc phát hiện một người, một nhân loại bộ dáng thanh niên, chính là tiểu tử này sao, tiểu tử, chính là ngươi dám ám toán Nhã Bay, muốn chết đi, quỳ trên mặt đất, ngoan ngoãn chờ chết, dám đắc tội chúng ta Thiên Hoang Điện. Coi như ngươi có một vạn cái mệnh cũng không đủ sống. Từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, sát khí trực trùng vân tiêu, càng có một anh tuấn nam tử trực tiếp vọt xuống tới. Hắn là Nhã Bay người theo đuổi, hắn muốn tự tay diệt đi đối phương. Chương 6775, Thiên Hoang trưởng, Thần Long quyền, tên này người mặc chiến giáp nam tử, thần sắc dữ tợn, hắn nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên, giết tới đây, hắn là Thiên Hoang Điện một đỉnh cấp thiên tài, giờ phút này thi triển Thiên Hoang chi thủ, chụp về phía Lâm Hiên, oanh một tiếng, hư không vỡ vụn, mọi người chấn kinh, một trường này thật là thật đáng sợ, không người có thể địch. Lâm Hiên lại là thần sắc thong dong, thậm chí trong mắt mang theo một tia khinh thường, hắn không có chút nào tránh, tại mọi người nhìn lại, Lâm Hiên đã là dọa sợ, căn bản liền sẽ không né tránh. Chiến giáp nam tử càng là cười lạnh, dám để cho nữ thần của ta thụ thương, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Oanh, thiên hoàng tay càng nhanh hơn rơi xuống, chờ đến Lâm Hiên phụ cận thời điểm, Lâm Hiên lại là cười, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, trong đôi mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, nháy mắt bổ ra hết thảy, thiên địa bị chém thành hai khúc. Không chỉ như thế, chiến giáp nam tử kêu thảm một tiếng, thân thể vỡ ra, máu nhuộm trời xanh, chung quanh an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tần Quảng Thành những người kia, không thể tin được, thiên hoàng điện người càng là con mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Làm sao có thể, xuất thủ, thế nhưng là bọn hắn thiên hoàng điện đỉnh cấp thiên tài. Nhưng là bây giờ, lại ngay cả một ánh mắt cũng đỡ không nổi sao, đối phương khủng bố đến mức nào. A, đối diện chiến giáp nam tử, cũng là điên cuồng gào thét, tại hắn vỡ vụn trong thân thể, xuất hiện một cái ngọc bội kia chán phóng thần bí quang mang, vẽ lấy một tay nắm, bảo vệ linh hồn của hắn, bất quá hắn hay là nhận trọng thương. Mà lại trên ngọc bội mặt đã che kín vết rách, mắt thấy là phải tản mát thành mảnh vỡ. Ngươi đến tột cùng là ai? Chiến giáp nam tử điên cuồng gào thét. Ngô, cuồng thần, băng lãnh âm thanh âm vang lên. Tất cả mọi người rung động, chiến giáp nam tử càng là tê cả da đầu. Cuồng thần, lục địa thần tiên, hắn thực tế không cách nào tưởng tượng. Trước mắt người trẻ tuổi này, vậy mà là lục địa thần tiên. Liền ngay cả Tần Quảng Thành những người khác, cũng là dọa sợ, bọn hắn cảm nhận được đối phương khí tức. Chỉ là siêu cấp đại đế trung kỳ nha. Dạng này người, làm sao có thể ủng có đất liền thần tiên cấp bậc chiến lược đâu. Quá bất khả tư nghị đi, người trẻ tuổi này, chẳng lẽ là nào đó môn phái hóa thạch sống. Lão quái vật, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thần linh không thể khiêu chiến. Nói xong, hắn ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí đem chiến giáp này nam tử bao phủ. Cho ta ngăn cản, chiến giáp nam tử điên cuồng thôi động ngọc bội, nhưng mà căn bản là vô dụng. Một kiếm này phía dưới, nó hóa thành mảnh vỡ, muốn tiểu thanh. Hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không? Lâm Hiên bước ra một bước, ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân kiếm khí quét ngang thiên địa, 3000 kiếm khí hóa thành thần long, ở trong thiên địa bay múa, giờ khắc này thiên địa vỡ vụn, hư không vỡ ra, kia cỗ lực lượng kinh khủng, như cái thế thiên thần phục sinh, người chung quanh bị cỗ khí tức này dọa đến không ngừng lui lại, thực lực yếu, càng là dọa đến trực tiếp quỳ rạp xuống đất, mà giống thiên hoang điện hoang vu chi thần, đồng dạng con người đột nhiên rụt lại, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Một bên khác, Huyết kiếm chi tiên cùng Tu La kiếm tộc lục địa thần tiên, thần sắc vô cùng ngưng trọng, bọn hắn cảm nhận được Lâm Hiên trên thân kiếm khí, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời, vậy mà để bọn hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Đáng chết, làm sao có thể, người trẻ tuổi này kiếm đạo vậy mà như thế cường hãn. Thiên Hoang Điện, thần phục, gầm lên giận dữ, băng lãnh kiếm khí, thẳng hướng phía trước, Thiên Hoang Điện những người kia, bị đánh cho không ngừng thổ huyết. Không, trưởng lão cứu mạng, liền ngay cả trước đó Nhã Bay cũng là sắc mặt tái nhợt. Thân thể của hắn cũng tại kiếm khí này phía dưới, vỡ ra, hắn dọa đến đều nhanh quỳ rạp xuống đất, hắn không nghĩ tới, hắn trêu chọc nam tử này, vậy mà đáng sợ như vậy, là một cái lục địa thần tiên, hắn đều nhanh dọa chết rồi. Hoang vu chi thần lại là lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên, vô tận hoang vu khí tức, hình thành một cái tấm thuẫn, ngăn tại giữa thiên địa, cong một tiếng, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, hoang vu chi thần cánh tay nhoáng một cái, bất quá hắn hay là ngăn trở đầy trời kiếm khí. Hắn lạnh giọng nói, người trẻ tuổi, ngươi quá mức, coi như ngươi ủng có đất liền thần tiên cấp bậc chiến lực. Thì tính sao, đang ngồi lục địa thần tiên, cũng không chỉ ngươi một cái, ngươi ở trước mặt ta, còn không có phách lối phần. Thật sao, thế nhưng là trong mắt của ta, ngươi cũng không gì hơn cái này. Muốn chết, Lâm Hiên triệt để chọc giận hoang vu chi thần. Lão phu hôm nay liền hảo hảo lãnh giáo một chút, ngươi đến tột cùng có được cái dạng gì thực lực. Nói xong, hắn một trưởng vỗ ra, đồng dạng là thiên hoang trưởng, bất quá có đất liền thần tiên thi triển. Sau trước đó chiến giáp nam tử, phải cường đại gấp trăm lần trở lên, bàn tay to, mang theo diệt tuyệt hết thảy sinh cơ, thẳng hướng Lâm Hiên, trưởng, chưa tới, chung quanh những người kia cảm giác sinh cơ đã biến mất. Không tốt, nhanh lui lại, Bạch Long nhất tộc người, phát như điên lui lại, giống tuyết nhỏ, tiểu thanh bọn người, càng là sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Lâm Hiên vung tay lên, đánh ra kiếm khí, bao phủ những người này, sau một khắc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời bàn tay, hắn lạnh giọng nói, thực lực của ngươi không tệ. Sau trước đó cái kia sâu kiến mạnh, bất quá ở trước mặt ta, cũng không gì hơn cái này. Nói xong, Lâm Hiên một quyền vung ra ngoài, tam vị chân hỏa, mang theo chí cương chí dương lực lượng, bay về phía bầu trời. Oanh, quyền trưởng va chạm, kinh thiên động địa, tam vị chân hỏa càn quét hết thảy, hoang vu khí tức hôi phi yên diệt. Đáng chết, hoang vu chi thần triệt để giận, hắn không nghĩ tới, đối phương vẻn vẹn nương tựa theo thể phách lực lượng, liền có thể ngăn trở tuyệt học của hắn. Đáng ghét, thiên hoang ấn, bàn tay của hắn kết ấn, cái này một ấn uy lực, so thiên hoang trưởng càng thêm đáng sợ, hắn liền không tin, lần này còn không làm gì được đối phương. Oanh, ngập trời khí tức càn quét mà xuống, Lâm Hiên quyền ra như rồng, nắm đấm của hắn phảng phất hóa thành một đầu hỏa long, giữa thiên địa bay múa, oanh một tiếng, thiên hoang điện bị đánh bay ra ngoài, hoang phu chi thần cũng bị đẩy lui, miệng lớn thổ huyết, cánh tay của hắn hôi phi yên diệt, kia cỗ thần hỏa lực lượng, không phải hắn có thể thừa nhận được, hắn cực kỳ chấn động, cái này sao có thể, hắn lại bị áp chế sao, đối phương thần hỏa, lại có thể cho hắn uy hiếp chí mạng, đáng ghét, cuối cùng là cái gì thần hỏa, quỳ xuống, thần phục, Lâm Hiên cười lạnh nói, ta nói ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, tiếp tục đánh xuống cũng vô dụng, Lâm Hiên nói cũng không có sai, thực lực của hắn siêu việt đối phương, nhưng mà hoang vu chi thần lại không thể nào tiếp thu được. Hắn, thế nhưng là lục địa thần tiên, là thiên hoang điện, thần đồng dạng tồn tại, hắn chưa từng có bị người xem thường qua, hắn cũng không cho phép có người dám xem thường hắn. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xuất kích, nhưng mà thật vô dụng, Lâm Hiên vẻn vẹn dùng cửu dương thần long thể, liền có thể áp chế đối phương. Đến cuối cùng, Lâm Hiên huyễn hóa ra ba vầng thái dương, bên trong có ba cái thần long lực lượng, trực tiếp đánh bay hoang vu chi thần, bạch long nhất tộc người. Nhìn thấy một màn này đều hoan hô lên, Lâm công tử uy vũ, ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi, còn muốn cùng Lâm công tử chống lại, thật sự là kém đến quá xa. Lâm công tử, thế nhưng là chúng ta long giới chúa tể một trong, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, các ngươi tranh thủ thời gian quỳ xuống đất thần phục. Chương 6776, Ma Tiên một đao, Lâm Hiên cũng là lắc đầu thở dài, ngươi quá yếu, hoang vu chi thần triệt để điên, đáng ghét a, trên người hắn hoang vu thần lực không ngừng tràn ngập, giơ tay nhấc chân ở giữa liền có thể hủy diệt thiên địa. Thế nhưng là hắn y nguyên không phải là đối thủ, thậm chí tụ thương càng ngày càng nặng, cuối cùng, hắn bị Lâm Hiên chín vầng thái dương xé mở thân thể. Hắn thần huyết đều bị ma diệt rất nhiều, dọa đến hoang vu chi thần mau thoát đi, hắn chạy trốn tới nơi xa, khôi phục thân thể, thế nhưng là sắc mặt lại trở nên tái nhợt, khí tức cũng hạ xuống rất nhiều, đáng ghét, ta cùng ngươi liều, hoang vu chi mau, hoang vu chi thần nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thần lực trên người không ngừng ngưng tụ. Hoang vu khí tức nhanh chóng tràn ngập, hình thành một cái trường mâu, cái này trường mâu xuất hiện thời điểm, đáng sợ khí tức bay múa thiên địa, tất cả mọi người cảm nhận được dùng mình, liền ngay cả mấy cái khác lục địa thần tiên cũng là biến sắc. Bạch Long lão tổ nói, công tử, cẩn thận, hoang vu chi mâu, nhanh chóng gai đi qua, những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, không có cái gì có thể ngăn cản, một kích này, quá khủng bố, đây là hoang vu chi thần tuyệt học, mà lại là liều mạng một kích, bình thường lục địa thần tiên, căn bản không dám ngăn cản. Lâm Hiên, vẫn không có bất kỳ né tránh, cái này khiến Nguyệt Ma Tiên bọn người lông mày thật chặt nhăn lại. Tiểu tử này không khỏi cũng quá phách lối đi, cái này đều không tránh. Chẳng lẽ, hắn cho là hắn có thể chống lại ở. Nói đùa cái gì, bình thường thần ba sơ kỳ, căn bản ngăn cản không nổi, trừ phi là thần tam trung kỳ tồn tại. Thế nhưng là tiểu tử này, hẳn không có loại này bản sự. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Hoang vu chi thần cũng là cười lạnh, đối phương lại còn dám phách lối. Hắn sẽ làm cho đối phương tại trong tuyệt vọng xuống địa ngục. Đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn đem cửu dương thần long thể thi triển cực hạn, tam vị chân hỏa giữa thiên địa tràn ngập, sau đó hóa thành chín vầng thái dương, tại chung quanh hắn không ngừng xoay tròn, chín cái mặt trời bên trong, có chín đạo thần long huyễn ảnh, cửu dương thần long quyền, gầm lên giận dữ, nắm đấm của hắn vung vẩy ra ngoài, chín vầng thái dương mang theo thần long huyễn ảnh, cùng một chỗ bay múa, chiếu rọi thiên địa, giờ khắc này, cực nóng khí tức, phảng phất có thể hủy diệt trong thiên địa tất cả. Oanh, mênh mông lực lượng bay múa ra ngoài, thần tiên chi lực cũng là bộc phát, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, như là kim qua thiết mã, giữa thiên địa không ngừng giao phong, chói lọi quang mang, để tất cả mọi người mắt mở không ra, những cái kia lục địa thần tiên cũng là kinh hô, vậy mà ngăn trở sao? Nguyệt Ma Tiên không thể tin được, Tu La Kiếm Tiên đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại. Trước đó hắn cảm nhận được, Lâm Hiên trên người có cường đại kiếm ý, cho rằng đối phương là một cái tuyệt thế kiếm khách, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên căn bản là vô dụng kiếm pháp. Vẻn vẹn thể phách liền ngăn cản được, cái này cho thấy đối phương không có thi triển toàn lực sao? Hắn không quá tin tưởng, hoang vu chi thần càng là kinh ngạc đến ngây người, cái này sao có thể? Hắn nhưng là liều mạng một kích, mà lại thi triển thiên hoang điện tuyệt học a, hắn một kích này đều theo kịp thần tam trung kỳ, đối phương nơi nào đến lực lượng có thể ngăn cản nha? Thế nhưng là đối phương lại vẫn cứ ngăn trở. Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, cười lạnh một tiếng, đây chính là ngươi lực lượng mạnh nhất sao? Thật đúng là yếu đến đáng thương. Lực lượng của ngươi, không làm gì được ta, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút, lực lượng của ta đi, cửu dương hợp nhất, một tiếng gầm thét, chín vầng thái dương nhanh chóng dung hợp tại nắm đấm của hắn phía trên. Đấm ra một quyền, thiên băng địa liệt, hoang vu chi mâu nháy mắt, vỡ vụn, hoang vu chi thần như bị sét đánh, thân thể của hắn bị đánh xuyên, ngũ tạng lục phủ biến mất không thấy gì nữa. Một kích này, để hắn nhận trọng thương, thần huyết rơi xuống, xuyên thủng đất trời, long giới đều lay động kịch liệt lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bất luận là Tần Quảng Thành người, hay là long giới những võ giả này, toàn bộ dọa sợ, Lâm công tử vậy mà như thế cường hãn sao? Nói thật bọn hắn biết Lâm Hiên cường đại, nhưng là chân chính gặp qua Lâm Hiên xuất thủ, chỉ có mấy cái lục địa thần tiên, cái khác long tộc thiên tài, cho tới bây giờ chưa thấy qua, giờ phút này nhìn thấy về sau, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, Lâm Hiên lăng không dậm chân, như Thái Dương chi thần, hắn tiếp cận đối phương nói, lại nhiều lần tìm ta phiền phức, còn dám đối ta hạ sát thủ, ta cảm thấy ngươi không cần thiết còn sống, nắm đấm của hắn lần nữa giơ lên, Hoang Vu chi thần sắc mặt đại biến, nhanh, giúp ta ngăn lại hắn, Thiên Hoang Điện những người kia, nghĩ muốn xuất thủ, nhưng mà, ngay cả Lâm Hiên một đạo khí tức đều ngăn cản không nổi. Bọn hắn không ngừng lui lại, lúc này, lại có người xuất thủ, một đạo ánh trăng, như ma đao, chặt đứt thiên địa, ngăn lại Lâm Hiên đường đi, băng lãnh thanh âm truyền đến, có chừng có mực đi, tiểu tử, một bên khác, biển máu ngập trời, tràn ngập bát phương, máu thấy chi kiếm, đồng dạng đi ra, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi thể phách cường đại như vậy, nghĩ đến ngươi thần huyết, hẳn là ẩn chứa vô tận lực lượng, nếu như ta thôn phệ, hẳn là có thể làm cho thực lực của ta đại phúc tăng lên đi. Hắn tiếp cận Lâm Hiên, con mắt nháy mắt liền đỏ. Một bên khác, Tu La kiếm tiên đồng dạng đi ra, hắn nói, ta cảm thụ được ra, trong cơ thể ngươi có được cường đại kiếm ý, ngươi hẳn là lấy tuyệt thế kiếm khách, xuất ra kiếm của ngươi, cùng ta phân cao thấp, ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng ta là một người sao, chúng ta Tần Quảng Thành giờ phút này toàn bộ liên thủ. Hoang Vu chi thần nhanh chóng khôi phục thân thể, hắn lần nữa cười đắc ý, bốn cái lục địa thần tiên liên thủ, đối phương mạnh hơn cũng khó có thể sống sót, sao nhiều người, Lâm Hiên cười, chư vị, theo ta một trận chiến. Lâm Hiên nhìn về phía sau lưng long tộc những người kia. Bạch Long lão tổ bay ra, Bá Long lão tổ, Ma Long lão tổ, Lôi Long lão tổ đồng dạng lạnh hừ một tiếng, bọn hắn đi tới Lâm Hiên bên người, trên thân cường đại long đạo khí tức nở rộ, quét ngang thiên địa, cho là chúng ta long giới, không ai mà, long giới người đều thở ra một cái, quá tốt, mấy cái long giới lão tổ liên thủ, nhân số còn so với đối phương nhiều một cái, lần này, tuyệt đối có thể áp chế đối phương. Tần Quảng Thành người, trên mặt khó coi tới cực điểm. Tình huống không ổn, 4-5, bọn hắn bên này lần nữa rơi vào hạ phong. Long tộc, các ngươi thật muốn vạch mặt sao? Hoang Vu chi thần điên cuồng gào thét, Bá Long tộc trưởng lạnh hừ một tiếng, ngươi đều đến chúng ta long giới, cướp chúng ta lão tổ tông bảo bối, đã sớm vạch mặt, giữa thiên địa, thần hỏa cùng tiên khí khí tức không ngừng tràn ngập, những người khác điên cuồng lui lại, một trận thần tiên chi chiến muốn mở ra. Hoang Vu chi thần gầm thét, nguyên vốn có chút át chủ bài, là muốn chờ tiến vào ngũ trọng núi thời điểm lại thi triển. Bất quá bây giờ xem ra, phải sớm thi triển, gầm lên giận dữ, bàn tay hắn không ngừng kết ấn, tại sau lưng của hắn xuất hiện một cái hoang vu đại hạp cốc. Trong hạp cốc nhô ra một tay nắm, kia là một con tái nhợt vô cùng bàn tay, mang theo tử vong khí tức, trên bàn tay che kín phù văn, mà tại trong lòng bàn tay thì có một con mắt, một con hoang vu con mắt, thần bí vạn phần, cái này hoang vu con mắt, đánh ra một ánh mắt, nháy mắt biến mất tại hư giữa không trung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.